Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube NCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 2 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Hoàng Đinh Tiến đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo. Cảm ơn bạn Lê Văn Tường đã ủng hộ cho chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán qua ngân hàng ACB. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dựa theo sự hiểu biết của bọn họ, đối với con ngựa trước mắt này thực sự hiểu rất rõ. Chỉ là khiến cho người ta sờ, cho dù là ngạc nhiên cũng vẫn có thể tiếp nhận được. Nhưng mà gục xuống tùy tiện để cưỡi, nghe theo người chăn ngựa truyền lệnh, đây hơi có một chút quá mức. Không lẽ con ngựa túc xương này thực sự cùng với ngươi kết thành bằng hữu? Nó có thể nghe hiểu lời của ngươi sao? Phùng Tiến nhịn không được mở miệng. Ngày hôm qua, cái con ngựa này chính là nghe xong đối phương truyền lệnh, nằm ở trên mặt đất giả chết, mới khiến cho hắn đánh cuộc thua. Ừ, đương nhiên. Trương Huyền gật đầu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mạc Nhan Tuyết nhìn lại. Chính là như thế này. Phùng Tiến vội vã đem chuyện phát sinh ngày hôm qua kỹ càng nói qua một lần. Chỉ nói ngựa túc xương phối hợp với Trương Huyền. Về phần đánh cuộc các loại, hắn ngậm miệng không nói. Con ngựa túc xương không chỉ không phản kháng, mà còn ngoan ngoãn nghe lời. Khiến cho nó làm cái gì thì làm cái đó sao? Hơi giật mình nhìn Trương Huyền, Mạc Nhan Tuyết trong mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Vậy không lẽ người biết thuần thú vật? Trong thế giới này cũng đúng là có khả năng huấn luyện thú, nhưng trước hết cần phải chi mệnh, nhận mệnh. Cuối cùng xác lập ra thiên mệnh mới có thể triển khai ra những dị năng tạo hóa vô song. Những kẻ như vậy đều lại có tu vi cao tuyệt, vạn người chỉ có một. Một cái kẻ chăn ngựa nhỏ bé như hắn lại có thể làm được sao? Không biết được suy nghĩ trong đầu nàng, Trương Huyền gãi đầu gãi tai, vẻ mặt chất phác. Ta cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ cảm thấy để cho các nguyên thú cảm thấy thân thiện, đối với ta lại rất dễ dàng. Thiên đạo thư viện nếu như có thể sử dụng, nhờ vào thiên đạo chi khí, hắn có thể huấn luyện được những con thú rất mạnh. Còn hiện tại, chỉ là sử dụng khải linh thuật mà thôi, chẳng có liên quan gì đến huấn luyện thú hết. Thực sự giỏi thì đã không bị đánh thành con gấu trúc như vậy. Tất nhiên, những điều này không hề nói ra, nếu như không... Không chỉ là mất đi cơ hội đến Bạch Nham học viện mà còn có thể bị coi là một tên quái vật và bị giết. Vậy cho nên, người phải thuận theo lời của đối phương thôi. Mạc Nhan Tuyết ngẩn ra. Rất dễ dàng. Thực sự có người sinh ra đã có khả năng đó. Tại sao chưa từng nghe qua? Thôi thôi thôi, nghe hay không nghe thì cũng đâu có quan trọng. Có khả năng này vậy thì tốt rồi chứ sao? Dư Tiểu Ngư bên cạnh nhảy cẫng lên. Tiếng chuông trên người nàng vang lên leng keng. Phụ thân của ta vừa bắt được một con thương bối ưng, đã nửa tháng rồi chưa thể nào thuần phục được nó. Khi đó, ngươi tới giúp ta. Sau khi ta hoàn thành khảo thí nguyên trì, để cho cái con ưng bướng bỉnh đó nghe lời. Chuyện này... Trương Huyền quay sang nhìn Mạc Nhàn Tuyết. Ta là một người chăn ngựa, không thể nào tự ý rời đi. Hiểu ý của hắn, Mạc Nhàn Tuyết gật đầu. Nếu có thể làm được, giúp Tiểu Ngư một chút cũng không sao. Không nói đến tình bạn, giúp đỡ thành chủ cũng đem lại lợi ích lớn cho Mạc gia. Trương Huyền vội vã chắp tay. Vâng, đại tiểu thư. Đốt thế giới mới, có thể sử dụng khải linh thuật, khả năng huấn luyện thú chắc cũng có thể sử dụng. Nếu như bây giờ không thể từ chối, đành phải đốt thêm vài ngọn núi vậy. Tất nhiên, lợi ích phải lấy trước. Thời gian không còn sớm nữa, không nhanh lên sẽ không kịp khảo thí nguyên trì. Tiểu Ngư, đừng có chần chừ nữa, mau lên ngựa đi. Nhìn ánh mặt trời, Mạc Nhan Tuyết không nói gì thêm. Dư Tiểu Ngư gật đầu, leo lên trên lưng ngựa. Con túc xương khẽ hí, từ từ đứng dậy, bước ra bên ngoài sân. Thấy con ngựa này khác hẳn so với khi trước, Mạc Nhan Tuyết theo sát, mới đi được vài bước thôi, quay đầu nhìn lại Trương Huyền. Ngươi, đi theo. Vâng. Trương Huyền thầm thở phào ra một hơi. Bước đầu đã thành công. Dù Phùng Tiến đã nói sẽ dẫn hắn đi, nhưng đại tiểu thư đích thân ra lệnh, hiệu quả tự nhiên là tốt hơn. Quan trọng nhất là gây ra ấn tượng, sau này làm việc gì cũng sẽ thuận lợi hơn. Bên ngoài Mạc Phủ, có một chiếc xe ngựa sang trọng ngừng lại, toàn bộ bằng gỗ thật, trông rất chắc chắn, xung quanh treo đầy các đồ trang trí. Gió thổi kêu lên leng keng, không cần phải đoán cũng biết là của Dư Tiểu Ngư. Thiếu nữ ngồi thẳng trên lưng túc xương, quay đầu lại nhìn đại tiểu thư Mạc gia đang theo sau. Ngươi, ngồi xe của ta đi. Mạc Nhàn Tuyết gật đầu, dừng lại trước xe. Trương Huyền nhìn Phùng Tiến theo sau, lại cười nhẹ. Phùng quản gia, chắc ngươi sẽ quỳ xuống làm bậc lên xe cho đại tiểu thư chứ. Bậc lên xe giống như bậc lên ngựa mà thôi, vừa rồi hắn cố ý nhục mạ, giờ có cơ hội rồi, tự nhiên không thể bỏ qua được. Để ta chịu thiệt sao? Còn lâu. Phùng Tiến hiểu ý hắn, sắc mặt trở nên khó coi. Ta là đại quản gia của Mạc Phủ, nếu như bây giờ quỳ xuống trước mặt mọi người, sau này làm gì còn mặt mũi trước thuộc hạ? Còn đâu uy nghiêm? Đang do dự, thì nghe thấy tiếng tên chăn ngựa vang lên. Vừa rồi ngươi nói để cho Dư tiểu thư dẫm lên là một loại vinh hạch. Bây giờ đại tiểu thư cần phải lên xe. Tại sao ngươi lại chần chừ? Ngươi. Ta tất nhiên sẽ làm bậc lên xe. Nhưng mà chẳng qua chưa đến gần thôi. Sợ đối phương lại nói thêm, Phùng Tiến nén giận bước tới trước xe. Từ từ quỳ xuống, lớp mỡ rung rung theo động tác. Cuộc tranh cãi của hai người, Mạc Nhàn Tuyết không nói gì hết. Chỉ liếc mắt nhìn Trương Huyền, sau đó bước lên xe. Này, tên chăn ngựa, ngươi cũng khá thú vị đó. Dư Tiểu Ngư cũng nhận ra mâu thuẫn giữa hai người, vẫy vẫy tay gọi Trương Huyền. Trên mặt nàng hiện ra hai lúng đồng tiền sâu. Mau lại đây, giúp ta dắt ngựa. Ta sợ nó giật mình không kiểm soát được. Được. Trương Huyền tiến lại gần. Cái con ngựa này gan đã bị hắn nướng ăn mất rồi. Khả năng bị giật mình gần như lại chẳng có. Nhưng mà hắn cũng rất hiểu ý của nàng. Rõ ràng là có thiện cảm với mình đây. Bây giờ muốn giúp đỡ. Hắn cũng vui lòng phối hợp, tạo dựng thêm sự hiện diện. Thiên Lý Mã đẹp đẽ dẫn đường phía trước. Chuông ở trên người Dư Tiểu Ngư kêu lên leng keng, thu hút không ít ánh nhìn. Tuy nhiên, khi thấy khí thế của Túc Sương và sự sang trọng của chiếc xe, không ai dám gây sự. Di chuyển khoảng nửa canh giờ rồi, có một tòa kiến trúc rất lớn hiện ra trước mắt. Tường viện cao ngất, màu xanh lan tỏa, biển hiệu ở trên cổng sáng lấp lánh. Bạch Nham Học Viện. Ngoài cổng đã đứng đầy người, phần lớn là thiếu niên, thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi. Tiểu Ngư, người tới rồi. Nghe thấy tiếng chuông, có một thanh niên bước tới. Hắn khoảng 20 tuổi, mặc quần áo màu xanh xám, khuôn mặt khác nhau nhưng có vài phần giống như là Dư Tiểu Ngư. Ca ca! Dư Tiểu Ngư vui vẻ vẫy tay. Người này không ai khác chính là con trai trưởng của thành chủ, cũng chính là ca ca của Dư Tiểu Ngư, Dư Phong. Ừ? Không phải đã chuẩn bị xe ngựa cho ngươi rồi sao? Tại sao lại cưỡi ngựa? Dư Phong đầy nghi hoặc. Đây là Thiên Lý Mã, người bình thường muốn cưỡi cũng đâu có được. Thấy ca ca không nhận ra giá trị của con ngựa này, Dư Tiểu Ngư bĩu môi. Thiên Lý Mã. Dư Phong nhìn thật kỹ con ngựa trước mặt. Phải, không thể phủ nhận, thân hình của nó trông rất đẹp. Lông màu hạt rẻ, dáng vẻ uy phong, đi đến đâu cũng gây ra ấn tượng rất mạnh. Dư Phong vừa lòng gật đầu, đang định nói gì thì mắt lại nhìn về phía khác, bất giác lại ngẩn người ra. Cái con ngựa này tại sao lại thu hút ruồi vậy? Theo hướng chỉ tay của con trai thành chủ, thấy bụng của Túc Xương có hàng chục những con ruồi đang bâu, cứ bay vò ve như là đuổi theo món ngon trần gian vậy. Lông mày Trương Huyền nhíu lại, con mắt giật giật. Tôi chết rồi, quên mất chuyện này. Hoa tươi có thể che giấu được mùi, nhưng mà ruồi thì làm sao mà được? Nếu như là ong mật hay là bươm bướm thì còn được. Nhưng mà ruồi sao? Đến một tên ngu cũng có thể nhận ra được vấn đề. Ruồi sao? Nhảy xuống ngựa, Dư Tiểu Ngư vội vã nhìn vào bụng của Túc Xương. Quả nhìn thấy một bầy ruồi bay vo ve. Nàng nhìn lên người chăn ngựa ở phía xa với vẻ khó hiểu. Người, thế này là thế nào? Trường Huyền vùng tay xua đuổi cái đám ruồi kia, gương mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Bẩm Dư tiểu thư, gần đây trời nồm, độ ẩm lại cao. Hơn nữa, ta cũng thực sự không ngờ tới, trước cổng học viện lại có cái thứ này. Chắc là do ở đây không giữ vệ sinh tốt, còn một chút rồi bỏ, đúng là một chuyện bình thường thôi. Đầu tiên, cứ đẩy trách nhiệm đi trước đã. Dù sao, đâu có ai lại đi ngửi kỹ để làm gì. Dư Phong nhíu mày. Ý của ngươi là ruồi chỉ xuất hiện từ khi đến đây thôi sao? Trương Huyền gật đầu, vẻ mặt bi phấn. Vâng, Dư thiếu gia nghi ngờ chúng ta là hạ nhân sao? Túc xương luôn luôn được ta tắm rửa, trải lông mỗi ngày, dùng cả hoa tươi để mà tắm, luôn luôn sạch sẽ. Nếu như không, cũng đâu có xứng đáng để cho Dư tiểu thư cưới. Ca ca, hắn nói đúng đấy. Túc xương là thiên lý mã, ăn uống đều là cám tốt thôi. Ở chỗ cũng phải riêng, không như là con ngựa thường ở dơ giấy. Chắc chắn là nó không có mùi gì đâu. Ta đã cưỡi cả một quãng đường rồi, nhất định là vấn đề của học viện. Thực sự như vậy à? Vậy ta sẽ báo cáo lên văn phòng học viện để cho các lão sư xử lý. Nghe muội muội nói, Dư Phong không hỏi thêm nữa, sau đó lập tức mỉm cười. Không sao, đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Chúng ta vào trường trước. Một khi đi qua kỳ khảo thí, ta sẽ giúp cho người chọn lão sư. Dư Tiểu Ngư gật đầu, định gọi Mạc Nhan Tuyết thì nghe thấy một giọng nói có vẻ châm biếm vang lên. Ngựa thì cũng có rất nhiều loại, không phải cứ to lớn, cứ đẹp mã là có thể gọi là thiên lý. Ngay vào lúc này, có một thiếu nữ dáng người cao gầy, cưỡi trên lưng một con tuấn mã, chậm rãi đi tới. Con ngựa này cao hơn con ngựa của Túc Xương cả một cái đầu, toàn thân của nó lông đen bóng loáng, cổ dài thon nhỏ, bốn vó hữu lực, hai mắt sáng ngời có thần. Móng ngựa dẫm lên mặt đất phát ra những tiếng lộc cộc, chưa đến gần đã toát ra vẻ uy nghiêm áp bức. Nhận ra người tới, Dư Tiểu Ngư nhíu mày. Liễu Minh Nguyệt, người đây là có ý gì? Thiếu nữ tên là Liễu Minh Nguyệt là con gái của gia chủ Liễu Gia, một trong ba đại gia tộc của thành Bạch Nham. Nàng cùng với Mạc Nhan Tuyết, Dư Tiểu Ngư được mệnh danh là tam đại mỹ nhân của thành Bạch Nham, luôn thích so bì với hai người họ, hễ gặp mặt là đấu khẩu. Lần này, nàng muốn cưỡi con ngựa Túc Xương cũng là muốn thể hiện ra sự oai phong, áp đảo đối phương. Ai ngờ con nha đầu này lại kiếm được một con tuấn mã còn oai vệ hơn, bất kể là hình thể hay khí thế thực sự vượt trội hơn hẳn. Còn giả vờ không hiểu. Liễu Minh Nguyệt kéo dây cương, chiếc cằm trắng nón hơi nâng lên, lộ ra đường cong như cổ thiên nga. Con đào ly mà ta cưỡi, đó mới chính là thiên lý mã chân chính. Còn con mà người cưỡi, nhiều nhất chỉ là một con ngựa thồ thôi. Thế mà dám gọi là thiên lý mã ngàn dặm. Ngươi nói bậy. Dư Tiểu Ngư nghiến răng, tức giận đến nỗi đỏ cả mặt. Nàng muốn phản bác nhưng mà lại không biết phải nói gì, chỉ lắp ba lắp bắp không nên lời. Con ngựa Túc Xương so với những con ngựa khác quả thực là nó rất cao lớn, nhưng đứng trước con đào ly của đối phương, nó chẳng khác nào một con ngựa thồ, vô cùng tầm thường. Không phục sao? Vậy thì ngươi có dám cho con ngựa này so tài với đào ly của ta không? Nếu như nó thắng, ta sẽ thừa nhận nó chính là một con thiên lý mã. Còn nếu như ngươi thua, ngươi phải tự nhận mình là cưỡi con ngựa thồ đến học viện. Liễu Minh Nguyệt cười khẩy nhìn nàng. So thế nào? Dư Tiểu Ngư không hề nao núng, chống nạnh nói. Thấy nàng ta đã mắc câu, Liễu Minh Nguyệt nói. Rất đơn giản thôi. Nguyên Trì Bình Chắc cũng sắp diễn ra rồi. Bảo chúng chạy 1000 dặm đúng là không có thực tế. Nhưng phàm là thiên lý mã, đều là chiến mã lợi hại. Không chỉ thân thể cường tráng, mà tinh thần lực cũng phải kiên định. Nói đến đây, nàng lấy ra một viên đá màu nâu xanh, đặt ở trong lòng bàn tay. Ở đây ta có một khối ma vân ngọc thạch, nhặt được ở trên chiến trường, đã từng bị máu tươi của binh sĩ nhuộm đỏ. Nó có ẩn chứa sát khí nồng đậm. Một khi kích hoạt lên, nó có thể mô phỏng hoàn cảnh của chiến trường, khiến cho người ta phải kinh hãi. Nếu như là thiên lý mã chân chính, khi vào phạm vi 10 thước sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Còn những con ngựa tầm thường vậy thì chưa chắc. Nhẹ thì hoảng sợ, nặng thì phát điên. Thế, ngươi có dám thử không? Ồ, ma vân ngọc thạch ẩn chứa sát khí nồng đậm. Sau khi kích hoạt, nó có thể rèn luyện tinh thần, tăng cường tinh thần lực cho tu luyện giả. Lấy bảo vật quý giá như vậy ra chỉ để thử một con ngựa. Quả nhiên Liễu đại tiểu thư á, quả nhiên khí phách. Cũng chả sao đâu, chỉ là dùng một chút mà thôi. Hao phí không bao nhiêu sát khí. Chỉ cần phong ấn cất đi, sau này vẫn có thể dùng tiếp. Đúng rồi, đúng rồi. Xung quanh, các học trò cứ xôn xao bàn tán. Dư Tiểu Ngư không trả lời ngay mà nhíu mày do dự. Dù sao đây cũng đâu phải là con ngựa của nàng, không tiện quyết định. Làm sao? Không dám à? Liễu Minh Nguyệt cười khẩy, đưa tay vuốt vuốt mái tóc. Không dám thì cứ việc nhận thua. Tự nhận mình cưỡi ngựa thồ đến học viện cũng được. Người! Dư Tiểu Ngư mím chặt môi. Nàng không muốn thừa nhận. Nếu như mà thừa nhận, vậy thì sau này đừng hòng ngẩng mặt lên trước mặt Liễu Minh Nguyệt. Đúng lúc nàng không biết phải trả lời thế nào, thì có một giọng nói nhàn nhạt vang tới từ bên trong xe ngựa. Làm sao mà không dám? Rèm xe được vén lên, Mạc Nhan Tuyết bước ra ngoài. Nàng mặc một bộ váy trắng, gương mặt thanh tú, kết hợp với dáng người cao gầy, khiến cho các thiếu niên xung quanh thực sự sáng mắt. Chà chà, tam đại mỹ nhân đấu đá, quả là một màn kịch hay. Liễu Minh Nguyệt bừng tỉnh. Ta biết ngay mà, con ngựa túc xương này là của ngươi. Nhìn thì cũng thường thôi, đâu có gì đặc biệt. Mạc Nhàn Tuyết thản nhiên đáp. Thường hay không, thử mới biết. Nhưng chỉ khiến cho ngươi thừa nhận thì chẳng có gì thú vị hết. Hay là chúng ta cược thêm một chút? Liễu Minh Nguyệt nói. Cược thêm gì? Mạc Nhàn Tuyết nói. Đơn giản thôi. Nếu như ngươi thua, ngươi sẽ phải xin lỗi tiểu ngư trước mặt mọi người. Xin lỗi ngựa túc xương của ta. Sau đó hô lên 3 tiếng. Ta sai rồi. Liễu Minh Nguyệt nói. Được, nhưng không thể nào chỉ đơn giản như thế. Ta muốn ngựa túc xương và đào ly so xem con nào chịu được sát khí nhiều hơn. Con nào chịu được nhiều hơn thì con đó thắng. Sao? Chơi chứ? Điều này... Mạc Nhàn Tuyết nhíu mày. Con ngựa túc xương này tuy là thiên lý mã, nhưng tuổi của nó vẫn còn nhỏ. Tính cách thì nóng nảy, chưa từng trải qua sinh tử chiến. Chỉ vào phạm vi 10 mét thì đúng là không thành vấn đề. Nhưng mà so với đào ly, chắc chắn khó nói được thắng thua. Đang lúc nàng suy nghĩ thì chợt nhớ tới điều gì. Quay đầu nhìn người đánh xe ngựa cách đó không xa. Tên này có thể khiến cho ngựa túc xương nghe lời, khiến cho nó ngoan ngoãn chống lại sát khí. Nói không chừng hắn có thể làm được thì sao? Trương Huyền, ngựa túc xương do người chăm sóc. Vậy người thấy có nên so tài hay không? Ta? Bị gọi bất ngờ, Trương Huyền ngẩn người ra, sau đó bắt đầu suy nghĩ về tình hình hiện tại. Màn đấu đá ngay trước mắt, nói trắng ra là các điều thư nhân cơ hội này dẫm đạp lên nhau. Thân phận của hắn hiện giờ, dù thắng hay là dù thua cũng chẳng được lợi lộc gì hết, hơn nữa còn có vẻ chen chân vào chuyện bao đồng. Không phù hợp lắm với thiết lập khiêm tốn và biết điều vô cùng của hắn. Nghĩ như vậy, hắn vội vã cúi đầu. Bẩm tiểu thư, ta chỉ là một người đánh xe thôi, thực sự là đâu có xứng. Lời vẫn còn chưa dứt đã bị Mạc Nhàn Tuyết cắt ngang. Ta bảo ngươi quyết định thì thân phận không quan trọng. Ngươi có quyền quyết định. Cái này... Trương Huyền ra vẻ khó xử. Ta chỉ biết chăm ngựa thôi. Những cái chuyện khác ta thực sự là mù tịt. Sợ lại làm hỏng đại sự của tiểu thư. Mạc Nhàn Tuyết lại cắt ngang. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ thưởng cho ngươi 100 lạng bạc. Nhất định là phải so. Lời nói vẫn còn chưa dứt. Tên đánh xe vừa rồi còn ra vẻ vô cùng khó xử. Ngay lập tức vỗ ngực, vẻ mặt đầy sự kiên quyết. Hết chương. Hết tập 3. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, truyện audio tiên hiệp.